Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 112, phòng 3, Thôi Vi lông mày lập tức liền nhíu lại. Xem xét Lưu Thị bộ dáng này biểu hiện được liền không giống như là Lâm Thị muốn ăn. Mà lại thứ nhất liền đem bát đưa tới. Căn bản không giống như là cùng nàng giọng thương lượng. Phản trái ngược với là chuyện đương nhiên bộ dáng. Khiến cho Thôi Vi trong lòng hơi hơi có chút không vui. Chỉ là nghĩ Lâm Thị dù sao cũng là giữ gìn qua nàng mấy lần. Mặc dù trong lòng hoài nghi là Lưu Thị bản thân muốn ăn mới tới được. Dù sao bưng quá khứ một bát canh lớn chính là Lâm Thị lại có thể ăn. Một người cũng tuyệt đối hoàn toàn ăn không vô đồng thời còn muốn thêm một chén nữa. Khẳng định là Thôi Thế Tài nhà bản thân cộng đồng ăn chén kia canh. Bây giờ không đủ, Lưu Thị mới đến đây. Chỉ là Thôi Vi nghĩ đến Lâm Thị, đến cùng không có mở miệng, chỉ là sắc mặt phai nhạt đi. Hướng Lưu Thị nói, còn có một số, nãy nãy đã thích ăn. Ta liền đi cho nàng lắp đặt, chỉ là không nhiều lắm mà đi, đầu kia Lưu Thị dường như không có nghe được nàng câu nói sau cùng. Suy nghĩ một chút nói, ngươi hầm chính là móng heo à, thứ này cô nương trẻ tuổi thế nhưng là ăn không được. Ngươi đem thịt toàn bộ cho lắp đặt, cái kia móng ngươi không thể ăn, ta cho bưng quá khứ để bá phụ ngươi nếm thử, cái gì nàng không thể ăn thịt muốn cho người khác nếm. Thôi Vi lập tức sắc mặt liền có chút không thật đẹp lên. Lưu Thị ngày bình thường nhìn ôn ôn các loại, không ngờ tới cũng là dạng này thích chiếm tiện nghi tính tình. Nàng dứt khoát đưa tay một đám, một bên liền nói, đại bá nương, cái kia thịt có thể không có bao nhiêu. Ngài nếu là còn muốn canh ta liền đi trang, ngài có muốn hay không? Cái kia thanh bát cho ta chính là, xem xét Thôi Vi có chút không đại cao hưng. Lưu Thị lập tức liền sửng sốt một chút, do dự trong chốc lát, lúc này mới giống như là ăn chút thua thiệt, có chút không nhanh, vậy quên đi đi, ngươi nhiều trang chút, củ sen cũng được, nàng vừa nói, một bên đến cùng là trong lòng có chút không thoải mái. Suy nghĩ một chút nói, cái kia móng heo nữ hài tử là ăn không được, ăn về sau mình tốt nhân duyên muốn bị gạch đi, ngươi lần sau lại hầm cái này. Bản thân liền ăn ít một chút, nông thôn bên trong loạn thất bát tao quy củ cũng không ít. Cái gì kiêng kỵ loại hình cũng nhiều. Thôi Vi nghe Lưu Thị lời này liền trong lòng có chút không vui. Cái gì mình ăn liền bị gạch đi tốt nhân duyên, nàng bản thân ăn liền sẽ không. Nếu là có chuyện như vậy, nàng còn không biết cho mình tam ca, cho cha mình ăn à, nơi nào muốn đi tiện nghi Lưu Thị. Nói cho cùng, nàng bây giờ cùng Thôi ra thế nhưng là cắt đứt liên hệ. Đối với Lâm Thị có tối đa nhất mấy phần tôn kính thôi. Nếu là thật sự bàn về đến, mình ăn đồ vật chính là không cho bọn họ bưng cũng không có cái nào sẽ cho mình tự khoe. Dĩ vãng tình huống như vậy Thôi Thế Tài trong nhà cũng không có hướng Thôi ra bưng qua. Nàng có thể tận cái tâm ý đã không tệ, Lưu Thị như là như thế này lòng tham không đáy. Thôi Vi tự nhiên đối nàng cũng sẽ không khách khí. Đại bá nương liền không cần quan tâm. Ta không thể ăn, ta còn có thể cho tam ca ăn, nói xong. Một bên cầm qua Lưu Thị trong tay bóp bát, một bên vào trong nhà. Cũng không nói để Lưu Thị vào lời nói. Lưu Thị ngượng ngùng đứng tại cửa ra vào. Con mắt hướng trong viện nghiêng mắt nhìn thêm vài lần. Ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ hâm mộ. Lại nghĩ tới vừa mới Thôi Vi giọng điệu. Trong lòng mắng âm thanh nhà đầu chết tiệt kia, quái tính tình, lúc này mới bản thân bưng Thôi Vi đưa tới canh, có chút không đại thống khoái đi. Từ khi Thôi Vi bắt đầu hướng Thôi Thế Phúc hai huynh đệ đều đưa đồ ăn về sau. Hai nhà này ngày 7 tháng 1 âm lịch tử liền cải biến không ít. Đoán chừng là hôm qua đưa củ sen canh có tác dụng. Thôi Vi sáng sớm quá khứ Thôi Thế Phúc bên kia cầm trúc lam lúc Dương Thị khó được không có bày sắc. Mặt, bất quá nhìn thấy Thôi Vi đếm 10 cái tiền đồng nhất định phải đưa cho Thôi Thế Phúc lúc. Dương Thị trên mặt nhưng như cũ nhịn không được lộ ra nụ cười tới. Lúc này Thái Dương còn không có ra xong, lại 2 ngày nữa thu hoạch hạt thóc, trong đất việc lại làm được không sai biệt lắm, Thôi Thế Phúc cũng không có ra ngoài. Ngược lại mỗi ngày liền trong nhà giúp đỡ Thôi Vi biên trúc lam. Dương Thị nhìn thấy có tiền có thể cầm, liền bắp Ngô Bổng Tử đều không cần thôi thế phúc lột. Suốt ngày liền để hắn an tâm làm cái này. Một bên bản thân nhưng là nhận đại nhi tử cùng Vương Thị trong nhà làm việc. Đầu này Thôi Vi đầu chân vừa đi, Thôi Kính Bình vội vàng liền muốn theo tới. Dương Thị gặp một lần con trai muốn chạy, vội vàng liền đem hắn gọi lại nói. Tam lang, bên ngoài trời nóng, có cái gì tốt chạy, đừng suốt ngày cùng nhiếp gia kia tiểu tử góp một đống. Hắn là cái bất thành khí, hắn cái kia ca ca coi như về sau có tiền đồ. Ngươi lại dựa vào không lên, đừng bị hắn làm hư, trong nhà bồi tiếp nương trò chuyện đi. Một bên Vương Thị một mặt cầm chân kẹp lấy bắp ngô lột hạt. Một mặt cầm cây quạt lấy lòng cho Dương Thị quạt gió. Nàng những ngày này đến cùng mặt dày mày dạn lưu lại. Đối với Dương Thị càng là lấy tốt hơn chút nào. Mấy ngày trước đây nàng bị đuổi ra Thôi ra, nhà mẹ đẻ không thu. Tại muội muội bên kia ở mấy ngày tiểu Vương Thị cái kia bà liền bắt đầu cùng nàng làm sắc mặt. Bảo nàng lan, Vương Thị không có dung thân chỗ, lại không dám về Thôi ra. Mặt dày mày dạn lưu thêm mấy ngày, không ngờ tới về sau tiểu Vương Thị bên kia giữ cửa đều khóa không cho nàng tiến. Nàng chỉ có tìm cái đống cỏ tránh mấy ngày, lại đói vừa mệt, ngày thường trộm chút người khác trong đất trái cây cũng không lo được sinh liền ăn. Cuối cùng nhịn không được, lúc này mới về Thôi ra tới, nếm qua đau khổ, Vương Thị nơi nào còn dám thật cho Dương Thị đánh nhau. Rất sợ lại bị người đuổi ra ngoài, bởi vậy làm khó được là an phận mấy ngày. Nương, ta là đi muội muội bên kia, ta lại không đi tìm nhiếp hay, đến cùng là huynh đệ của mình. Ngày thường Thôi Kính Bình mặc dù nói lên nhiếp Thu Văn cũng không có tốt. Bất quá lúc này vừa nghe đến Dương Thị nói như vậy. Trong lòng nhiều ít vẫn là có chút không đại thống khoái. Vội vàng nhếch miệng, một bên cùng Dương Thị đỉnh câu. Vẫn là muốn đi ra ngoài. Dương Thị nghe xong hắn nói như vậy, lập tức lửa lớn lên, liền tranh thủ trong tay lột một nửa bắp ngô ném đến dưới đất đã lột một đống lớn bắp ngô hạt bên. Trong, lớn tiếng nói, không cho phép đi, cũng không biết nàng cho ngươi ăn cái gì sao sao canh. Để ngươi bây giờ liền lão nương đều không nhận, mỗi ngày quá khứ cho nàng làm việc, người ta bản thân không có trường tay. Muốn ngươi đi hỗ trợ, ngươi hôm nay không cho phép đi, nếu là muốn đi qua ăn cơm, chờ giữa trưa lại đi, lưu trong phòng giúp ta lột bắp ngô. Dương Thị dạng này một phen quát chói tai, dọa đến lấy người bên ngoài có thể dọa không đến Thôi Kính Bình. Hắn chính là sợ Thôi Vi cũng sẽ không sợ Dương Thị. Nghe được Dương Thị vừa nói như vậy, Thôi Kính Bình lập tức hướng nàng hắc hắc cười một tiếng. Nhếch nhếch miệng, lại thè lưỡi, một bên bước chân nhanh chóng chạy, tức giận đến Dương Thị nhịn không được oán hận dậm chân. Trong miệng mắng một tiếng thằng danh con, bất quá đến cùng là không có đem hắn đuổi trở về. Này nhi tử, đánh lại không nỡ đánh, mắng còn không nỡ mắng nặng, bây giờ gặp hắn vui lòng cho Thôi Vi làm việc, Dương Thị cũng đành chịu, chỉ có thể trong lòng đem Thôi Vi cho oán lên. Cái này làm muội muội cũng quá không hiểu chuyện chút, bất quá nữ lớn không phải do mẹ, càng đừng đề cập vẫn là phân cái gia nữ nhi, cái kia bạc thăm dò trong ngực còn không có thăm dò nóng hổi đâu. Nơi nào có ý tốt hiện tại liền đi qua mắng nàng. Chỉ có đợi thêm đoạn thời gian nhìn một chút, bên này khúc nhạc dạo ngắn Thôi Vi cũng không biết, nàng chân trước cầm ước chừng 20 cái lam tử cùng nhau trang ở một cái lớn kia hốt xác bên. Trong sách về nhà, phía sau Thôi Kính Bình liền đi theo đến đây. Không cần Thôi Vi nhắc nhở, Thôi Kính Bình đầu tiên là cho dê rừng chen lấn nãi. Vừa nhìn thấy Thôi Vi đang nấu sữa dê, hương vị kia hun đến hắn không được buồn nôn, liền bận bịu che mũi bản thân chạy ra ngoài cắt dê cỏ. Thôi Thế Phúc dùng mấy ngày nhàn rỗi thời gian cho Thôi Vi viện ước chừng gần 110 cái lam tử. Cùng nhau thả trong phòng một hang, hắn dần dần cũng bắt đầu bận không qua nổi, trong thôn từng nhà đã bắt đầu thu hoạch lên hạt thóc tới. May mắn những này trúc lam tử có thể chứa không ít đồ vật. Chính là mỗi lần đưa ra ngoài một chút cũng có thể dùng thật lâu. nói không chừng còn có thể chống đến chờ Thôi Thế Phúc rảnh rỗi thời điểm. Thôi Vi trong lòng tự nhiên cũng rất vui vẻ, hết thảy cho Thôi Thế Phúc 50 cái đồng tiền, nhiều nàng cũng không dám lấy ra, liền sợ Dương Thị nhớ, Thôi Thế Phúc là không chịu muốn, nhưng đáng tiếc không lay chuyển được Dương Thị, lại thêm Thôi Vi khăng khăng muốn cho, trong nhà lại chính là thiếu tiền thời điểm, bởi vậy cuối cùng miễn cưỡng vẫn là đem tiền thu xuống dưới. Đầu tiên là Thôi Thế Tài nhà hạt thóc trước hết mời người thu hoạch được. Thôi Thế Phúc đi giúp qua một chút về sau, lại cho trong thôn thật nhiều gia đình đều giúp đỡ thu hoạch được hạt thóc. Lúc này mới tới lượt đến Thôi gia. Trong thôn một khi đến lúc này từng nhà ở giữa cơ hồ đều là tương hỗ hỗ trợ. Thôi Thế Tài trong nhà cắt hạt thóc lúc Lưu Thị từng tại Thôi Vi bên này tìm hiểu đến mấy lần. Chủ quan chính là hỏi nàng có hay không mua thịt. Trong miệng còn nói nãi nãi Lâm Thị gần nhất trong miệng nhạt nhẽo vô vị. Muốn ăn thịt, hỏi Thôi Vi lúc nào có thể cho nàng bưng chút quá khứ. Thôi Vi gặp Lưu Thị bộ dạng này, tự nhiên trong lòng có chút chán ngấy. Bưng không hợp đồ vật quá khứ kia là chính nàng tâm ý. Cũng không phải văn bản rõ ràng quy định muốn như vậy làm. Nàng nguyện ý bưng liền bưng, không nguyện ý bưng liền không hợp. Rõ ràng khỏe mạnh một phần tâm bị Lưu Thị bây giờ cùng đòi nợ giống như hỏi Thôi Vi cũng phiền. Mỗi lần nghe xong Lưu Thị gõ cửa cũng không thèm để ý nàng. Mấy ngày kế tiếp, Lưu Thị chính là ngốc cũng có thể nhìn ra được Thôi Vi tâm ý. Không tiếp tục đến đây, nhưng chỉ sợ sau lưng không ít mắng. Bất quá chỉ cần mình không nghe thấy, cũng liền theo nàng đi. Thôi ra bên trong mấy ngày nay thu hoạch hạt thóc mặc dù mọi người đều là ân tình hướng đến giúp đỡ. Bất quá ít nhất cũng phải chỉnh lý một bữa cơm mời người ta ăn. Mà lại một chút không có đi giúp qua một chút nhân ra cũng phải bỏ tiền mời. Nếu là qua mấy ngày hạt thóc lại không thu gạt. Trong đất che lâu không rất nói. Mà lại thái dương nếu là thu. Hạt thóc phơi không làm. Sinh liễu hoa mới là vấn đề lớn nhất. Nông thôn bên trong chỉ hạt thóc sinh hoa chính là sợ cốc bên trong lại trường miêu ra. Như là như thế này, hạt thóc sẽ phá hủy. Bởi vậy trong lúc nhất thời từng nhà đều loay hoay xoay quanh. Bốn phía đồng ruộng bên trong đều có thể nhìn thấy có một đám người bận rộn cắt hạt thóc thân ảnh. Ở thời điểm này là trong vòng một năm bận rộn nhất thời gian. Dương Thị lúc này liền xem như lại đau lòng con trai. Cũng tránh không được muốn để Thôi Kính Bình giúp đỡ làm một chút sự tình đơn giản. Tỷ như nói giúp đỡ cho trong ruộng chế tác người đưa chút đồ ăn. Hoặc là cắt chút heo thảo chờ. Mặc dù việc không nhiều, nhưng Thôi Kính Bình cũng không giống như kiểu trước đây thanh nhàn. Thôi Vi một khi làm xong sự tình cũng giúp đỡ hắn làm một chút. Dương Thị đối với lần này tự nhiên là mở một con mắt nhắm một con mắt. Có thể để người khác bang con của mình làm chút việc. Vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn, nếu không phải nàng bận không qua nổi, chỉ sợ nàng bản thân cũng không nỡ gọi con trai đi làm mani hai huynh muội cắt một đọc thảo đi. Đến Thôi ra cửa chính lúc, liền nghe được trong viện truyền đến một trận giận mắng cùng thét lên thanh âm mani nghe thanh âm. Kia, ngược lại có chút giống là Vương Thị, Thôi Vi cùng Thôi Kính Bình liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều không hẹn mà cùng bước nhanh hơn, trong viện Dương Thị tức giận thanh âm không được truyền tới. Một mặt liền nói, Vương Hoa, ngươi cái này sát thiên đao đồ vật, ngươi nhìn một cái ngươi chọc cái gì tốt đồ chơi trở về. Lão nương hôm nay đánh chết ngươi, nghe tư thế kia, cũng là mắng Vương Thị, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu. Ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ tư vì tinh bột 120 chương tăng thêm sớm truyền ra. 5 phiếu tinh bột tăng thêm, ta lấy siêu cường giác quan thứ 6 dự toán, trở về nhất định có tinh bột, sáng mai lại đến cảm tạ rồi tân sinh cựu ái hương cay cánh gà kiếp trước yêu lại vô duyên. Kiếp này lại đến, nối lại tiền duyên, người như dương ngoài. Kiếp này ta nâng cốc phụng bồi con bớt tơ, lắc mê trang, hết chương.